Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, kiêu căng phách lối. Canh một cầu thanh, Đường Tu nghe vậy hơi kinh ngạc, không phải nói Quý Mộc ở Xương Tích thành phố rất lợi hại phải không? Làm sao còn có người dám tới nơi này đập phá quán? Khi hắn đem nghi vấn trong lòng hỏi sau khi ra ngoài, mới hiểu được chuyện ngọn nguồn, bừng tỉnh cười nói, có người địa phương thì có tranh đấu, đánh cuộc nhỏ mấy bả cũng thuộc về bình thường, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu như chúng ta thua, liền cùng những người khác giống nhau, lấy ra 20 triệu đi, nếu như thắng, tiền đánh bạc thuộc về chúng ta. Quý Mộc hơi sững sờ. Đánh cuộc nhỏ mấy bả, lấy ra 20 triệu xem như là đánh cuộc nhỏ. Đột nhiên, hắn đối với Đường Tu thân phận sinh ra sâu đậm hiếu kỳ. Khi hắn mang theo hỏi giống như ánh mắt nhìn về phía Trì Nam phía sau. Trì Nam cười nói, ta không có ý kiến. Quý Mộc gật đầu nói ra, đã như vậy, vậy quyết định như vậy đi. Đường huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới nơi đây. Đối với đường đua còn không quen hết chứ. Muốn không ngươi trước lái xe đi một vòng, làm quen một chút đường đua, sau đó chúng ta lại bắt đầu. Đường Tu hỏi, thời gian còn kịp sao? Quý Mộc nói ra, vây quanh tất cả lao sơn đường cái đi một vòng, nếu như tốc độ khá nhanh nói, vài chục phút cũng liền xong chuyện. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đây liền lái xe đi một vòng. Trì Nam, ngươi theo ta cùng nhau đi một vòng đi. Được, Trì Nam gật đầu nói, hiện tại khoảng cách 11 giờ chỉnh còn có 15 phút. Ta nghĩ biết ngươi có thể không thể ở trong vòng thời gian quy định mở một vòng. Nếu như ảnh hưởng trận đấu, sợ rằng những người khác liền không vui. Lê Chấn ở một đám người vây quanh đến, hắn trên mặt mang cười nhạt thần sắc, quan sát Đường Tu vài lần. Liền đem ánh mắt rơi vào Trì Nam trên thân. Đường Tu hỏi, Trì Nam, ngươi ở nơi này chơi đùa, quay chung quanh lao sơn đường cái nhanh nhất dùng bao lâu thời gian? Trì Nam nói ra, 11 phần 45 giây. Đường Tu cười nói, cái kia cũng không sai biệt lắm. Nếu như ta ở trong vòng 15 phút chưa từng biện pháp vây quanh lao sơn đường cái đi một vòng, sợ rằng tham gia trận này xe thi đấu cũng không có ý nghĩa. Được rồi, xem bộ dáng của ngươi, chắc là đám người kia nhân vật trọng yếu chứ. Xưng hô như thế nào? Lê Chấn, Đường Tu gật đầu nói ra, ta nhớ kỹ ngươi tên. Nếu như hôm nay trận đấu ta thua trận, cũng cho ngươi 40 triệu đi. Có thể nếu như ngươi thua, có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu? Lê Chấn nhíu hỏi, yêu cầu gì? Đường Tu nói ra, nếu như ta thắng, về sau ngươi nhìn thấy ta, phải lập tức nhượng bộ lui binh. Lê Chấn chân mày một nhăn, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn mơ hồ từ Đường Tu trong lời nói, nghe ra một tia ý tại ngôn ngoại. Dường như, chính mình trước đây cùng hắn từng có ân oán. Chúng ta trước đó nhận thức. Lê Chấn dò hỏi, Đường Tu lắc đầu nói ra, không biết. Lê Chấn nhíu nói ra, vậy ngươi? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không có gì, ta người này sợ phiền phức, mà loại người như ngươi công tử ca loại hình người, sợ rằng rất dễ dàng chiêu chọc sự cố, ngươi cách ta xa một chút, chúng ta về sau cũng sẽ không phát sinh xung đột. Lê Chấn trên khuôn mặt toát ra một tia châm biếm thần sắc, nói ra, ngươi nhưng thật ra có thấy xa, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thua, về sau nhìn thấy ngươi liền đi vòng. Đường Tu khẽ gật đầu, đối với Trì Nam ra dấu một cái, sau đó hướng phía mở chiếc kia màu đen Lamborghini siêu tốc độ chạy đi tới. Quen thuộc thao tác, khởi động. Đường Tu tuy là lấy được bằng lái không bao lâu, lái xe thời gian cũng không dài, nhưng hắn rất am hiểu lái xe, chỉ cần có thể làm cho hắn quen thuộc thao túng, rất dễ dàng như bão tố tốc độ. Dù sao, thị lực của hắn, phản ứng của hắn, tốc độ đều vượt xa thường nhân. Theo máy ông hưởng tiếng, Lamborghini xe thể thao trong nháy mắt vọt ra ngoài. Trì Nam, ngươi giải khai này đường cái, nói cho ta nghe một chút đi, phải chú ý phương diện. Chỗ ngồi kế tài xế trên, Trì Nam gật đầu nói ra, không có vấn đề, phía trước xuất khẩu tiến nhập đường cái phía sau. Chúng ta hội vây quanh Lao Sơn không ngừng đi tới, bởi vì ven đường duyên có rào chắn. Chỉ cần không phải là vọt thẳng đi ra ngoài, cũng sẽ không rớt xuống vách núi. Lão bản ngài cứ việc gia tốc, nhanh đến quẹo vào hoặc là sườn dốc đường thời điểm, ta sẽ nói trước nói cho ngài. Ừ, Đường Tu một tay cầm tay lái, một tay kích thích cấp vị, chân ga theo mỗi lần thêm cấp càng dẫm càng thấp, đèn đường mờ vàng hạ. Lamborghini siêu tốc độ chạy thời cơ rất nhanh liền đạt được 100. Đường Tu bảo trì cái tốc độ này 2 phút phía sau, liền lần nữa bắt đầu tăng tốc. Lão bản, phía trước có u hình đường ngoằn ngoèo. Trì Nam vội vàng nhắc nhở. Đường Tu gật đầu, cứ việc đèn đường không phải là quá phát sáng, nhưng mắt của hắn thần cách bên ngoài nhạy cảm, theo quen thuộc thao túng. Tốc độ xe rất nhanh đạt được mỗi tiếng đồng hồ 160. Trên TV diễn những thứ kia xe cộ trôi đi, là làm sao làm? Đường Tu bỗng nhiên dò hỏi. Trì Nam sững sờ, kinh ngạc nói, lão bản, ngài ngay cả trôi đi cũng sẽ không? Đường Tu cười nói, trước đây chưa từng tái qua xe, nơi này biết trôi đi. Hơn nữa, ta vừa mới lấy được bằng lái mới chừng 2 tháng. Ngoại trừ đối với vài loại kiểu xe thao túng quen thuộc một ít, những thứ khác xe chưa từng khai, cũng tỉ như chúng ta mở xe thể thao, ta cái này còn là lần đầu tiên mở đây. Trì Nam có chút không nói, nàng thật sự là không nghĩ ra, Đường Tu trước đây chưa từng khai xe thể thao, vì sao phải cùng Lê Trấn đánh đố, coi như 40 triệu chỉ là tiền lẻ, cũng không cần thua tiền lại phần thua chứ. Lão bản, trôi đi là một loại lái xe kỹ xảo, lại gọi side slip, skidding hoặc flick. Lái xe lấy quá độ chuyển hướng phương thức, nơi tay sát cùng chân sát đồng thời tiến hành thời khắc. Bẻ nhanh tay lái tạo thành xe cộ phương hướng chuyển biến. Chuẩn bị trôi đi thời khắc, nhất định phải đối với phía trước tình hình giao thông có lấy tinh chuẩn phán đoán. Chân. Đường Tu một bên lái xe, một bên nghe Trì Nam giảng giải. Dần dần, hắn đối với xe chiếc nhẹ nhàng có nhất định giải khai. Bởi vì vừa mới vòng qua u hình đường cái, hắn lần nữa tăng tốc, đồng thời làm xong nếm thử nhẹ nhàng chuẩn bị. Kéo kẹt, dồn dập xe cộ flick, xăm lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, đưa tới xe hướng bên di động, ở ngắn ngủi trong mấy giây. Đường Tu hoàn thành một cái cũng không thế nào hoàn mỹ nhẹ nhàng. Thậm chí ở trôi đi trong quá trình, thiếu chút nữa đụng vào một bên vách núi. Không sai, Trì Nam ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Tuy là sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, nhưng vẫn là từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Dù sao Đường Tu là lần đầu tiên lái xe thể thao, càng là lần đầu tiên luyện tập nhẹ nhàng. Ở nguy hiểm như vậy núi trên đường chơi, không có xuất hiện tai nạn xe cộ liền đã là phi thường làm khó được. Đường Tu vừa mới cũng có chút khẩn trương, nhưng xe hoàn toàn sau khi dừng lại, hắn phần kia khẩn trương liền tiêu tan thành mây khói. Nghe được Trì Nam tán thán, hắn có chút thẹn thùng, lần nữa nổ máy xe đi về phía trước phía sau. Hắn lại thử 4-5 lần, lợi hại. Làm Đường Tu một lần cuối cùng nếm thử, Trì Nam nhịn không được thán phục lên tiếng. Nàng đối với động thái có lấy rất mạnh nắm cảm quan. Đường Tu thử cái này 5-6 lần trôi đi chung, mỗi một lần nếm thử đều so sánh với một lần làm tốt. Thậm chí đến nơi này một lần, Đường Tu hầu như đã có thể ung dung tiến hành trôi đi. Đường Tu đem xe chạy đến thời cơ 200 trở lên, cười nói ra, độ thuần thục không đủ, nếu như có thể để cho ta lái nhiều vài vòng, chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn thích ứng. Kỳ thực loại này trôi đi kỹ xảo rất đơn giản, cần chỉ là tinh chuẩn sức phán đoán, tốc độ cùng thắng xe kết hợp, cùng với tay lái chuyển động. Trì Nam thở dài nói, lão bản, nếu như không phải là ta biết ngài trước đây cho tới bây giờ không có mở quá xe thể thao, không có chơi đùa trôi đi, chỉ là ngài sau cùng lần này nếm thử, ta đều cho là ngài là một cái cao thủ đua xe đây. Cái này tốc độ học tập thực sự là thật lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua so với ngài tiến bộ nhanh như vậy xa thủ. Đường Tu thấy buồn cười nói, đừng nịnh hót, nhìn còn có bao lâu thời gian. Trì Nam trên mặt tiếu dung tăng, nhìn đồng hồ nói ra, bây giờ là 10:57, khoảng cách đến điểm kết thúc còn có 3 phút chỉnh. Lão bản, nếu như dựa theo ngài tốc độ bây giờ, trong vòng 3 phút tuyệt đối không làm được quãng đường còn lại. Trừ phi, Đường Tu nghe vậy, nhất thời hơi chút tăng nhanh điểm tốc độ. Hỏi, trừ phi cái gì? Trì Nam nói ra, trừ phi ngài đem xe tốc độ lên đến mức tận cùng, ngồi vững vàng. Đường Tu khẽ quát một tiếng, dưới chân chân ga bị hắn trong nháy mắt đạp phải phần đáy nhất. Tốc độ xe ở trong khoảnh khắc nhanh chóng tăng vọt. Giờ khắc này, Đường Tu tinh thần cao độ tập trung, đồng thời, theo thần thức trong nháy mắt thả ra, phía trước 200-300 thước phạm vi đều bị hắn cảm giác được. Tốc độ xe rất nhanh, 200-300 mét có thể chỉ là chớp mắt mặc dù đến. Nhưng ở cực nhanh đua xe lúc, có thể nói trước cảm giác đoạn đường phía trước tình huống, nhất là quẹo thời điểm, tuyệt đối là thật tốt giúp đỡ. Lao sơn đường cái giữa sườn núi trên quảng trường, tất cả mọi người đang ngẩng đầu đợi. Quý lão đại, ngươi nói Đường Tu có thể ở trong vòng thời gian quy định phản hồi sao? Hiện tại khoảng cách 11 giờ toàn bộ còn lại 2 phút nhiều một chút. Da bọc xương, xấu xí hầu tử trên mặt mang lo lắng thần sắc, thấp giọng dò hỏi. Quý Mộc chậm rãi nói ra, ngươi hỏi ta hỏi ai à? Nếu như Đường Tu trước đây thực sự không có sờ qua đua xe, sợ rằng muốn ở trong thời gian quy định phản hồi, vô cùng khó khăn. Hơn nữa hắn lần đầu tiên ở Lao Sơn đường cái trên đua xe, bởi vì địa hình không quen, kỳ thực ta đều không có ôm bao nhiêu hy vọng. Hầu tử không hiểu nói, ta thực sự là không rõ, hắn vì sao còn phải cùng Lê Trấn đánh cuộc với nhau? Lẽ nào bọn họ trước đó có ân oán? Quý Mộc liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, giữa bọn họ hẳn là không có ân oán. Đường Tu trước đó trả lời Lê Trấn vấn đề, ngươi lẽ nào không nghe được? Ta đoán, chắc là hắn không thích Lê Trấn đi. Hầu tử lẩm bẩm, liền bởi vì một cái không thích, chẳng những muốn thua tiền, còn đem mặt đưa lên cho người ta đánh. Hắn chẳng lẽ ngu xuẩn? Quý Mộc nói ra, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, xuất hiện vài cái kỳ lạ thanh niên nhân cũng thuộc về bình thường. Kỳ lạ? Hầu tử cười gượng vài tiếng, không nói nữa. Một chỗ khác, Lê Trấn khóe môi nhếch lên thần sắc tự tiếu phi tiếu, là không phải giơ cổ tay lên. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên kim đồng hồ, hắn thực sự rất hiếu kỳ, Đường Tu có thể hay không dựa theo trong vòng thời gian quy định gấp trở về. Lê Thiếu, ta cảm thấy được chúng ta không cần chờ. Hoàn Vũ vẫn là bộ kia khốc khốc biểu tình, hai tay cắm ở trong túi quần nói. Lê Trấn cười nói, thế nào nói ra lời này? Hoàn Vũ nói ra, lẽ nào ngươi đã quên? Ta lần đầu tiên quen thuộc đường đua thời điểm, ước chừng dùng 14 phút mới mở một vòng. Nếu như cái kia ra hỏa thật có thể ở trong thời gian quy định trở lại, xiếc xe đạp đều có thể theo ta tương đề tịnh luận. Lê Trấn lắc đầu cười nói, kỳ thực, hắn vẫn có khả năng ở trong vòng thời gian quy định trở về. Bởi vì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.